hợp, buổi tối uống một chút bia cùng Quan Vĩ. Về đến nhà đã 10 giờ hơn. Tắm xong nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ hắn thấy rất nhiều thứ. Cách chương.